Chương 30, hàng phục côn bằng. Sở Nguyên thanh âm không lớn, nhưng là mang đi ra rung động, cũng làm cho người ta cảm giác được một loại không thể ngăn cản, thật giống như đối mặt thương thiên một loại. Cái loại này đừng có thể ngự khí thế, có thể ngăn chặn mọi người, cho dù là thống lĩnh nhất phương bá chủ, vẫn là che giấu không ra tuyệt thế đại ma. Tại đây loại đừng có thể ngự khí thế hạ, như trước không có gì phản kháng nói là làm ngay. Thiên địa quy nhất Sở Nguyên cơ hồ đã muốn lĩnh ngộ tới rồi như vậy cảnh giới, từ giữa. Có thể xem đi ra, Sở Nguyên tu vi cơ hồ tới rồi một cái điểm tới hạ, ở thiên giới bên trong cao nhất điểm, có thể tung hoành cả tam giới, không có gì đối thủ nằm mơ ta côn bằng tiêu giao thiên địa trong lúc đó, sao lại bị quản chế cho ngươi nhược thủy tam thiên bên trong kia đầu minh thú, không khỏi giống giận tiếng động. Này đầu minh thú, tên là côn bằng. Ở trên cổ là lúc, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tiêu diêu du bên trong, đó là có như vậy ghi lại, Bắc Minh có ngư, kỳ danh vì côn. Côn to lớn, không biết này mấy ngàn dặm cũng. Hóa làm điểu, kỳ danh vi bằng. Bằng chi bối, không biết này mấy ngàn dặm cũng. Giận mà bay, này cánh nếu thủy thiên chi vân. Từ thượng cổ ghi lại bên trong, cũng có thể nhìn ra được đến. Này côn bằng thanh danh to lớn cũng chính bởi vì vậy. Này đầu côn bằng mới có thể ở nhược thủy tam thiên bên trong sinh tồn. Vẫn không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến nó, khiến cho nó ở nhược thủy tam thiên bên trong. Cuộc sống thập phần tiêu diêu tự tại, cơ hồ sẽ không có nghĩ tới rời đi thế nhưng là, hiện tại Sở Nguyên, cũng sử xuất kinh thiên thủ đoạn, làm cho này đầu cường đại côn bằng, cảm giác được một loại mãnh liệt nguy hiểm. Đồng thời, nó nghe thấy người này thế nhưng muốn chính mình làm như sùng vật, nhất thời cảm giác được một loại thật lớn sỉ nhục. Nó tiêu giao thiên địa trong lúc đó, tung hoành tứ hải, cho tới bây giờ đều là tự do tự tại, tứ hước làm bậy. Tự nhiên là không có khả năng đáp ứng vừa mới, côn bằng trong lòng, vẫn là có điểm e ngại, Sở Nguyên sử dụng bạo lực, thanh âm bên trong tự nhiên là đã không có lo lắng. Ân còn dám phản kháng có thể nào, chẳng lẽ ngươi thật muốn bê ta động thủ? Sở Nguyên thấy thế, không khỏi quát lạnh một tiếng, thanh âm quần quận đắng đãng, khiếp sợ cả nhược thủy tam thiên đồng thời, Sở Nguyên lạnh lùng cười, trong mắt tràn đầy lánh khóc vẻ, kia thật lớn tay, đột nhiên hướng tới nhược thủy tam thiên vỗ. Nhất thời phát ra kinh đảo hãi lãng thanh thế, vô cùng nhược thủy bị đánh ra mặt nước, rơi trên mặt đất, phát ra từng đợt run rẩy tiếng động cả nhược thủy tam thiên, giống như hoàn toàn bị tà qua một loại, bắt đầu có điểm hỗn loạn đi lên. Côn bằng ở nhược thủy tam thiên ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác được một loại mãnh liệt bất an, nhưng là không có chút biện pháp, Sở Nguyên thực lực cao hơn nó nhiều lắm, cơ hồ làm cho nó bất lực, cho dù là thân là thượng cổ hung sứ. Cũng không có gì biện pháp nhưng mà, Sở Nguyên cũng không có như vậy dừng tay, mà là tiếp tục hướng tới nhược thủy tam thiên trào quá khứ. Một cỗ cường đại pháp lực dao động, không ngừng từ tay hắn thượng truyền đi ra, tựa như nam châm một loại, đem vẫn ẩn nút ở chỗ sâu trong côn bằng chặt chẽ hấp dẫn ở, tùy ý côn bằng như thế nào phản kháng, chút không có gì biện pháp đồng thời, theo Sở Nguyên pháp lực không ngừng vận chuyển, này côn bằng phản kháng lực đạo cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Vừa mới là một lát trong lúc đó công phu, này côn bằng đó là bắt đầu xuất hiện một tia bị thái, thân hình cũng bắt đầu chậm rãi nhỏ đi lên, dần dần trở thành tầm thường một loại lớn nhỏ, chút nhìn không ra tới là một đầu thần thú mô dạng. Sở Nguyên nhìn thấy côn bằng khôi phục nguyên thái lúc sau, bàn tay to cũng ra nhược thủy tam thiên. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, là thần phục cho ta, làm sủng vật của ta, vẫn là phản kháng ta? Sở Nguyên lạnh lùng mang theo côn bằng, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Ai cũng đoán không ra tâm tư của hắn, nhưng là ai đều thập phần rõ ràng, nếu là phản kháng hắn mà nói, tất nhiên hội lọt vào xét đánh một loại thủ đoạn, cho dù là côn bằng thân là thần thú, cũng muốn hóa thành bột mịn, điểm ấy cơ hồ không hề nghi ngờ trong lúc nhất thời, mọi người lực chú ý đều tập trung ở tại côn bằng trên người. Sống hay chết, vừa mới ở một năm trong lúc đó ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, vĩnh viễn đi theo ở chủ nhân bên người, trở thành chủ nhân sủng vật. Côn bằng cảm nhận được cái loại này mãnh liệt sát ý, rốt cục thì thấp cao quý chính là đầu, hoàn toàn thần phục. Sở Nguyên thực lực thật sự là rất kinh người, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn sở dĩ muốn hàng phục côn bằng, rất lớn nguyên nhân, vẫn là bởi vì nó thần thú huyết mạch, chỉ có là loại này thần thú huyết mạch, mới có thể làm cho hắn cảm thấy có chút hứng thú. Hắn muốn thu thập cả tiên giới bên trong thần thú, tạo thành một cái thần thú quân đoàn. Khi đó, ở tiên kiếm thế giới bên trong, căn bản không cần chính mình động thủ, liền có thể diệt giết địch nhân. Sở Nguyên nhìn thấy côn bằng hoàn toàn hàng phục, cũng sẽ không có ở khó xử nó, lập tức vung tay lên, đó là bắt nó ném xuống đất, đồng thời một đạo chân nguyên, từ hắn trên người, bắn vào tới rồi côn bằng thân thể bên trong. Côn bằng chiếm được này cổ cường đại chân nguyên, quanh thân bắt đầu phát ra kịch liệt quang mang đứng lên. Nháy mắt, quanh thân xuất hiện một cái thiên nhiên trận pháp, đồng thời một cỗ quần quận không ngừng chân nguyên, chạy xuôi ở nó quanh thân, nó tu vi cũng bắt đầu rất nhanh tăng trưởng, không dùng bao lâu thời gian, đó là cảm giác được một cái điểm tới hạn. A a a, đồng thời, côn bằng phát ra một tiếng thanh bén nhọn tiếng kêu, ở mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt, thế nhưng biến thành một vị tuyệt thế mỹ nhân Sở Nguyên trong lòng không khỏi một trận bang bang loạt hiêu, hắn thật không ngờ này côn bằng, dĩ nhiên là nhất con mẫu, nhưng lại như vậy xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu trong ánh mắt, có chứa một tia cười khẽ, toàn thân lại thủy lam vẻ, thập phần thanh thuần mô dạng. Càng làm cho Sở Nguyên trận mắt há hốc mồm chính là, kia tu hành lâu đại đùi đẹp, chút vô lễ sắc hoàng viêm đa tạ chủ nhân, làm cho ta khôi phục tới rồi nhân thân trạng thái. Côn bằng không khỏi hướng Sở Nguyên doanh doanh túi đầu, trên mặt tràn đầy thẹn thùng cùng vui sướng vẻ mặt, xem đi ra nàng đối chính mình này phó thân hình, cũng là thập phần vừa lòng. Nhược thủy tam thiên bên trong, có hay không mặt khác dị trạng hoặc là có cái gì bảo vật? Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, theo sau hỏi. Hắn cảm giác được nhược thủy tam thiên cũng không phải đơn giản như vậy, vừa mới ở không có tiến vào đến trong đó, cũng không có thể có cái gì tân phát hiện, này đây không khỏi hỏi côn bằng. Nhìn xem nàng biết nhiều ít, nếu là tin tức trọng yếu, như vậy liền nhất định phải tham cái đến tụt cùng bọn họ tiến vào quỷ giới bên trong mục đích, đó là vì ngũ linh châu mà đến. Hiện tại đã muốn chiếm được một linh châu, còn có bốn linh châu không có được đến, thổ linh châu, kim linh châu, hỏa linh châu đã muốn có hạ lạc, còn có tươi ngon mọng nước châu không có hạ lạc, hắn đánh giá tươi ngon mọng nước châu đó là ở nhược thủy tam thiên bên trong. Nói cách khác, nơi này như thế nào sẽ có như vậy hùng hậu thủy chi tinh nguyên?